Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2973, Mỹ Nhân Ngư 24. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Biết Vương Tử trôi qua không tốt. Ninh Thư an tâm, thân thể tàn phế. Liền Vương Tử thân phận đều bị bóc lột. Cổ kim nội ngoại, bái cao dẫm thấp người đều không ít. Không có Vương Tử thân phận, thân thể lại tàn phế. Vương Tử ngày hẳn là trôi qua thật không tốt. Nếu như không phải muốn cùng người đổi thân thể, cũng không trở thành liền thân phận đều bị người khác cướp đi. Bất quá cái kia giả Vương Tử thế mà đối trước Vương Phi ác như vậy lệ mát, sáng vừa nhìn liền biết đang trả thù. Giả Vương Tử trả thù cái gì? Lập tức nghĩ đến hai quốc gia đang đánh trận, nói không chừng muốn dùng cử động lần này đến tan rã tinh thần của đối phương. Nhà các ngươi công chúa đã bị ta chơi chết. Ninh Thư hướng trên bờ cát bày thành một khối bánh. Vương Tử hỏi, chẳng lẽ liền không có người hoài nghi tới người Vương Tử kia là giả? Vương Tử hơi thở mong manh nói, quốc gia cùng Vương thất cần chính là một cái kiện toàn Vương Tử. Nghe nói gần nhất lão quốc vương đang chuẩn bị thoái vị, làm Vương Tử ngồi lên hoàng vị. Oa, kia giả Vương Tử thật đúng là một bước lên trời. Trở thành Vương Tử, cưới Bạch Phù Mỹ, lại lập tức phải trở thành quốc vương. Quả thực chính là thỏa, thỏa nhân sinh người thắng. Cái kia bị đổi thân thể người là ai? Ninh Thư tò mò hỏi. Trước kia là thân phận gì? Nghe nói là một cái dân đen, ăn không đủ no, ở tại phá ốc trong dân đen. Không ít người diễu cợt Vương Tử thân thể là dân đen thân thể. Vương Tử phát rất đại hòa, sẽ trực tiếp cắt người đầu lưỡi. Ninh Thư, ngay trước chính chủ nói người là dân đen, nhưng còn không phải là đụng trên họng súng sao? Nhất là loại này đột nhiên đến không giống nhau cảnh giới người. Nội tâm là có một loại tự ti, không giống chân chính Vương Tử, từ nhỏ đến lớn hưởng thụ, lý do nên mà giả, nội tâm khó tránh khỏi kinh sợ. Người kia tại bởi vì đạo lợi thế tình huống trở thành Vương Tử, mặc kệ giả Vương Tử là ai, cùng Ninh Thư đều không có xung đột, ngược lại đem thật Vương Tử đẩy hướng càng bi thảm hơn hoàn cảnh. Ninh Thư biểu thị thực cao hứng, nhận được mình muốn. Ninh Thư trầm thấp cuống họng nói, người có thể đi. Vương Tử còn có chút không tin, ta có thể đi rồi. Vậy ngươi lưu lại vẫn luôn cho ta kể chuyện xưa. Dung mạo ngươi thật là dễ nhìn, ta rất thích. Ngươi liền lưu tại bờ biển cùng ta cùng nhau sinh hoạt đi. Ninh Thư thử trắng ẩn răng, âm u nói, vốn dĩ hơi thở mong manh Vương Tử một chút lý ngư đà đĩnh đứng lên. Một chút, liền chạy đến không thấy. Một chút cũng nhìn không ra đói bụng vài ngày dáng vẻ. Ninh Thư ha ha đát một tiếng, chậm rãi chìm vào hải lý, đem đầu thượng tảo biển làm trên mặt nước bùn tại nước biển cọ rửa hạ cũng đã biến mất, lộ ra tuyết trắng làn da. Còn làm một lần biển sâu nước bùn mặt nạ đâu? Trở lại tộc đàn, Ninh Thư không có việc gì liền cầm lấy hạt châu nghiên cứu, đoán chừng thật sự có cái gì chú ngữ khiến cái này linh hồn bị vây ở trong hạt châu ra không được. Chờ nhiệm vụ hoàn thành sau, cũng tiến vào bên trong nhìn xem. Ninh Thư làm chủ hệ thống đem hai viên hạt châu để lại trong hệ thống phòng, ngừa tại truyền tống quá trình bên trong xảy ra vấn đề gì, ném đi liền không tìm được, chỉ cần vừa được không tại nữ vương trong phạm vi tầm mắt. Nữ vương câu đầu, tiên chính là cái gì thời điểm sinh con? Người lớn bao nhiêu? Như thế nào còn sinh con? Chẳng lẽ người muốn chờ già mới sinh? Người tỷ tỷ bọn họ đều lại có hài tử, người chừng nào thì sinh? Người cái này bất hiếu nữ, người nhất định phải sinh, không thì chúng ta liền đoạn tuyệt quan hệ. Ninh Thư, kinh khủng như vậy thúc đẩy sinh trưởng pháp. Ninh Thư nói, về sau chúng ta tộc đàn người sẽ càng ngày càng nhiều, coi như lấy hậu nhân loại vẫn là sẽ đến đi san, nhưng là không có phù thủy ám chọc chọc bắt giữ mỹ nhân ngư, nhân khẩu tóm lại là có thể gia tăng một ít. Nữ vương như vậy cái thúc đẩy sinh trưởng pháp, chính là sợ hãi có một ngày tộc đàn diệt, con mới sinh không có biến mất nhanh, sớm muộn liền sẽ toàn bộ biến mất. Nữ vương trong lòng rất phương, sinh nha, hài tử đều không sinh, người quả thực chính là phế vật. Ninh Thư nghe được hệ thống nói có thể rời đi thế giới này. Đây tuyệt đối là lệ nóng doanh trọng, liên tục không ngừng liền rời đi. Trở lại hệ thống không gian, trên bàn trà đặt vào hai viên đen hạt châu. Ninh Thư nắm ở trong tay, cảm giác không là linh hồn châu. Tại linh hồn châu hình thành luân hồi thế giới trước đó, nắm ở trong tay là dâm mát, loại hạt châu này không có loại cảm giác này. Hơn nữa bên trong còn có không ít linh hồn, đều không có âm phong trận trận. Cảm giác là linh hồn châu khả năng càng ít, nhiều nhất có thể là một cái không gian. Ninh Thư buông xuống hạt châu, ấn mở thu hoạch lần này. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 502 cộng 20, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 452 SP, 41 cộng 2 trí tuệ giá trị, 47 cộng 2 may mắn giá trị, 47 cộng 2 mị lực giá trị, 37 cộng 2 tinh thần lực, 51 cộng 2 vũ lực giá trị, 46 cộng 1 tư chất, 46 cộng 2 tín ngưỡng lực, 1.1 vạn cộng 9.000 công đức, 5 vạn cộng 800 vạn linh hồn cường độ, 3 cộng 8 quyền hạn phiếu, không thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, mộc pháp tắc, mộc pháp tắc hóa thân, không gian pháp tắc thổ pháp tắc, thổ pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, Nghe, Băng Yên chúc phúc, bình an vui sướng chi tâm, may mắn quang hoàn, tín ngưỡng, quang hoàn, sống lâu trăm tuổi, hoàn thành người ủy thác Emily tâm nguyện, nhiệm vụ hoàn thành độ 100%. Tổng cộng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích phân bài 20 cái, thuộc tính giá trị 16 điểm, linh hồn chi lực, 8 thành, tín ngưỡng lực 900 bao quát trước kia thế giới tích lũy. 8 thành linh hồn chi lực không ít, Ninh Thư hấp thu một bộ phận, sau đó cất một bộ phận, liền sợ về sau lại sẽ gặp phải linh hồn cực độ suy yếu thời điểm. Còn có thể có một chút tồn lương. Hơn nữa hiện tại đã không có muốn vơ vét nàng người. Trong nhà không có lương trong lòng hoàng. Hấp thu một bộ phận. Thu lại này một bộ phận cũng không hề ít. Xem ra cái này, tiểu công chúa dâng ra không ít linh hồn chi lực. Nàng phân đến 8 thành. Hấp thu đồng dạng đều so cái trước thế giới hơn 5. Phần 10. Thu thập thỏa đáng. Ninh Thư dự định tiến vào trong hạt châu. Xem xét tình huống bên trong. Không là linh hồn châu. Ninh Thư trong lòng vẫn là có hơi thất vọng. Không có tìm được bảo bối gì. Cũng biết linh hồn châu loại vật này tương đối khó đến. Làm nhiệm vụ lâu như vậy, cũng liền tìm được một viên linh hồn châu. Một chút xuất hiện hai viên có điểm giống linh hồn châu đồ vật. Về số lượng, tới nói liền phủ định. Hết chương.